Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, trang 612. Làm sao vậy? Cù Minh đi trong tay cũng cầm một bức bản đồ. Chúng ta không có thiên đạo, Thư Lê gật đầu. Đúng vậy, chúng ta không thiên đạo. Chỉ là ta phát hiện một vấn đề. Cái gì vấn đề nha? Dicio hỏi. Thư Lê ngẩng đầu nhìn về phía Hector, muốn nói lại thôi. Hector bị hắn xem đến không thể hiểu được. Bát Hạ trên trán màu nâu tóc mái, nhướng mày, hay là, chẳng lẽ, Spirion rốt cuộc phát hiện hắn soái? Thư Lê tiếp thu đến hắn kia tự luyến ánh mắt, đầy đầu hắc tuyến, chúng ta sẽ trải qua Sernovo lãnh địa. Aesop hắn nói ra muốn lời nói, Hector sắc mặt tức khắc cứng đờ, Thư Lê thở dài nói, phía trước xem bản đồ khi không chú ý, vừa mới phát hiện chúng ta sẽ trải qua Sernovo lãnh địa. Sernovo lãnh địa ở vào Pros đế quốc phương Bắc, tới gần tuyết quốc gia, là đi trước tuyết quốc gia nhất định phải đi qua chi lộ mà Hector. Đúng là Sernovo gia tộc đã từng người thừa kế chi nhất, tự phụ thân hắn qua đời sau. Hắn bị tước đoạt người thừa kế danh hiệu, không thể không đi xa tha hương, đi trung đình học tập ma pháp, lần này trải qua Sernovo lãnh địa. Với hắn mà nói, không khác về nhà. Hector màu xám bạc trong ánh mắt hiện lên một tia tự giễu. Nhàn nhạt nói, trải qua mà thôi, ta không sao cả, không cần chậm trễ chúng ta kế hoạch, một cái bị gia tộc vứt bỏ người. Không người để ý, chương 283 gặp chuyện bất bình có đôi khi càng muốn rời xa phiền toái. Phiền toái thiên tìm tới môn, quang chi tiểu đội xe ngựa từ trung đình tiến vào Bros đế quốc sau. Một đường hướng bắc đi, thuận thuận lợi lợi mà chạy 5 ngày, tiến vào Stock lãnh địa, phía trước là Power Trấn. Chúng ta có thể ở nơi đó ăn cơm trưa, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Hector lùi về dò ra cửa sổ xe đầu. Đối trong xe đồng đội nói, hô hô, rốt cuộc có thể ăn một đốn bữa tiệc lớn. Batno sờ sờ chính mình đói bẹp bụng. Bros đế quốc tuy rằng là Austin đại lục tứ đại quốc chi nhất, nhưng biên cảnh hoang vắng, thành trấn thưa thớt, đại bộ phận là sinh hoạt điều kiện lạc hậu, đồ ăn thiếu thốn nông thôn. Hơn nữa cùng ma thú rừng rậm ai đến gần, thường xuyên gặp ma thú quấy nhiễu, mỗi cách một khoảng cách liền thiết một cái trạm gác, đạo phỉ thiếu, binh phỉ nhiều, nếu không phải Hector, này một đường bọn họ sẽ không như vậy thuận lợi. Hector tuy rằng mất đi người thừa kế thân phận, nhưng vẫn là Sernovo gia tộc thiếu gia, tay cầm tuyết lang gia tộc huy chương, một đường thông suốt. Theo xe ngựa xử tiến Paua Trấn, con đường dần dần rộng mở bình thản, cửa hàng tiệm cơm tửu quán nhiều lên, mọi người không hề mặt ủ mày ê, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến quần áo tươi sáng người giàu có, nơi này không tồi nha. Thư Lê tán thưởng, khó được một cái xa xôi thành trấn phát triển đến ra dáng ra hình. Hector nhìn ngoài cửa sổ xe có chút quen thuộc đường phố. Nhẹ ngữ, nơi này trước kia là ta phụ thân quản hạt khu vực, ai? Những người khác kinh ngạc, phụ thân ngươi là một vị làm hết phận sự quản lý giả. Ace nói, Thư Lê, tán đồng gật đầu, bọn họ một đường đi tới, trải qua hơn cái thành trấn, nhưng không có một cái thành trấn giống Paua Trấn như vậy gọn gàng ngăn nắp, dân chúng sinh hoạt đến, hay không an cư lạc nghiệp. Xem bọn họ trên mặt có hay không tươi cười sẽ biết, nơi này người quần áo trang điểm, tinh thần diện mạo rõ ràng so địa phương khác hào, cảm ơn. Phụ thân bị đồng bạn tán thành, Hector so với ai khác đều cao hứng. Ta phụ thân là cái công tác cuồng, mỗi năm đều sẽ hoa một tháng đã đến giờ hắn phụ trách thành trấn tuần du. Hơn 20 năm gió, mưa mặc mưa. Ta khi còn nhỏ thường xuyên cùng hắn nơi nơi đi. Paua Trấn đã tới 4 lần. cho nên đối bên này tương đối quen thuộc. Về phía trước lại đi 100 mét, có một nhà tiệm cơm, đầu bếp tay nghề không tồi. Các người có thể nếm thử hắn làm dê nướng nguyên con, hảo a hảo a. Amanda vừa nghe có thịt ăn, đôi mắt đều sáng, tê, ta cũng muốn ăn. Pham từ hỏa thần chi ấn toát ra tới, nhảy đến Thư Lê trên vai, hít hít nước miếng, Thư Lê đầy đầu hắc tuyến, đem nó ném đến thùng xe trung gian trên bàn, không hổ là đồ tham ăn. Vừa đến cơm điểm liền nhảy ra tới, Pham ở mặt bàn lăn một cái, hướng Thư Lê phun ra phân nhánh đầu lưỡi, xin đi một tay đem nó ôm vào trong lòng ngực. Yêu thích không buông tay mà xoa bóp, ách, phóng, buông ra. Pham bất lực mà giãy giụa, hì hì tương đương, Enzo chọc chọc nó viên mông. Phát ra vui sướng khi người gặp họa tiếng cười, Pham giãy giụa vài cái. Sống không còn gì luyến tiếc mà nhậm xin đi, chà đạp, thực mau. Xe ngựa tới Hector theo như lời tiệm cơm. Đoàn người xuống xe, từ Hector mang theo vào cửa, tiệm cơm tiểu nhị nhìn đến Hector. Sửng sốt mấy giây, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hector thiếu gia, đã lâu không thấy, ngài mau mời tiến. Hama, có ghế lô sao? Hector cười hỏi, có, ngài đi theo ta. Bị gọi vì Hama tiểu nhị nhiệt tình mà chiêu đãi bọn họ. Hector thiếu gia, 5 năm không gặp, ngài cũng đã lớn thành anh tuấn thanh niên. Tiểu nhân vừa rồi thiếu chút nữa không nhận ra ngài đâu. Đa tạ khích lệ, Hector nói, ai, tiểu nhân chỉ là ăn ngay nói thật, một chút đều không có khoa trương. Tiểu nhị miệng giống lau mật ngọt, khen xong Hector, tiếp theo khen hắn bằng hữu. Nghe được Thư Lê đám người tâm tình sung sướng, khó trách nhà này tiệm cơm khách quý chật nhà. Tiểu nhị này trương xảo miệng chiếm một nửa công lao. Một giờ sau, Thư Lê đám người ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, liếm khóe miệng chưa đã thèm, đầu bếp dê nướng nguyên con kỹ thuật quả nhiên lợi hại. Thịt chất trơn mềm, chất lỏng phong phú, du mà không nị, da xốp giòn, dung hợp độc đáo hương liệu, vị mỹ diệu, Thư Lê ăn đến thì là hương vị khi kinh diễm không thôi. Vị này đầu bếp hiển nhiên nắm giữ hương liệu tinh túy. Khó trách dê nướng nguyên con là nhà này tiệm cơm chiêu bài đồ ăn, tiểu yêu tinh ngày thường không yêu ăn thịt, hôm nay này bữa cơm lại ăn không ít, có thể thấy được vị này đầu bếp tay nghề thập phần xuất chúng. Đạt được đoàn người nhất trí khen ngợi, rốt cuộc no rồi. Bát nô đánh cái cách, vui vẻ mà đôi mắt đều mị thành một cái tuyến. Đối với một cái đồ tham ăn tới nói, ăn đến mỹ vị món ngon là một kiện phi thường hạnh phúc sự, nếu là nhiều tới mấy chỉ dê nướng nguyên con thì tốt rồi, Pham tiếc nuối mà nói, nó ăn uống siêu cấp đại, một lần nuốt 10 chỉ dê nướng nguyên con đều không ngại nhiều. Đáng giận muốn giấu người tai mắt, không thể rộng mở đau bụng mau mà ăn, có ăn liền không tồi. Thư Lê nhắc tới nó cánh, người có thể tiếp tục ngủ ngon. Pham vươn béo đoản móng vuốt. Ta xin cơm hậu quả tử. Ngoặc kép, hết chương.